Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng làm một thể, sau khi dung hợp, sẽ được cộng hưởng cảnh giới và kinh nghiệm tu luyện. Tào Vũ Sinh hiện giờ đã là chuẩn tiên đế. Tu vi của Đoạn Đức đương nhiên sẽ tăng vùn vụt. Có thể dự liệu rằng, trong thời gian dài sắp tới, tu vi của Đoạn Đức sẽ liên tục tăng tiến, không ngừng tiến đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Thậm chí, nếu Đoạn Đức đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế trước cả Diệp Phàm và những người khác, cũng chẳng phải chuyện gì quá ngạc nhiên. Chính vì có kinh nghiệm tu luyện của bản thể, Đoạn Đức mới tự tin đưa ra quyết định này, chuẩn bị cùng Vương Huyền cùng nhau xuyên thẳng qua Trường Hà thời gian. Nếu vậy, ngươi hãy cùng ta lên đường, ngược dòng Trường Hà thời gian, hướng về những thời điểm mấu chốt khác nhau. Vương Huyền trầm ngâm một lát, rồi nói, hắn biết rõ, lần này chỉ là thử nghiệm, rất khó một lần liền định vị được thời điểm mấu chốt thích hợp. Trường Hà thời gian khó dò, dù có một giò tinh huyết của Tào Vũ Sinh dẫn đường, họ tối đa cũng chỉ có thể trở về thời đại của Hoang Thiên Đế. Nhưng đó là thời điểm Hoang Thiên Đế mới bước vào con đường tu luyện, hay là khi Hoang Thiên Đế chưa thành tiên, đều là điều khó đoán trước. Mục tiêu của họ là tìm kiếm Hoang Thiên Đế ngay khi vừa mới thành tiên đế. Trong Trường Hà thời gian mênh mông, đó chỉ như một giọt nước nhỏ bé. Tìm kiếm một giọt nước đặc biệt trong biển rộng bao la, thử thách đó lớn đến nhường nào, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Đoạn Đức hiện giờ đã có kinh nghiệm tu luyện của bản thể, lại có mối liên hệ sâu đậm với Hoang Thiên Đế, quả thực là người thích hợp nhất để xuyên qua Trường Hà thời gian. Nhưng dù là Đoạn Đức tự mình xuất thủ, cũng khó bảo đảm có thể tìm thấy Hoang Thiên Đế ở thời điểm thích hợp. Tất cả đều phải trông chờ vào vận may. Các ngươi phải cẩn thận, dù chỉ là xuyên qua Trường Hà thời gian, cũng sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Cử đạo nhất trầm giọng cảnh báo. Ông ta cùng ba vị lão tướng khác không khỏi cảm thán. Những người trẻ tuổi bây giờ thật sự quá liều lĩnh. Chỉ là tiên vương mà đã dám thử thách Trường Hà thời gian. Hơn nữa, những người trẻ tuổi này còn muốn tìm kiếm một vị trí cường giả trong Trường Hà thời gian. Nhân quả liên lụy trong đó quả thực quá lớn. Hơi sơ suất, sẽ hoàn toàn lạc hướng trong Trường Hà thời gian. Điều này không phải lời nói dối, mà là điều có thể xảy ra. Dược Phàm và những người khác thấy sư phụ đã quyết tâm, lúc này cũng không tiện khuyên can, nhưng trong lòng đều vô cùng lo lắng. Họ hiểu rõ, tất cả đều là do thực lực của bản thân chưa đủ mạnh. Nếu họ đủ mạnh, sư phụ sẽ không cần phải như vậy. Nếu hiện giờ họ cũng là chuẩn tiên đế, hoàn toàn có thể xông thẳng vào Trường Hà thời gian. Cần gì phải mạo hiểm như bây giờ? Cảm giác này thật không dễ chịu. Diệp Niếp Niếp và những người khác thầm thề trong lòng, nhất định phải tu luyện chăm chỉ, mau chóng đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Tiên Tâm, bây giờ cùng ta cùng nhau ra tay, xưa thủng Trường Hà thời gian, ta có thể trở về an toàn hay không? Đều trông chờ vào các ngươi. Vương Huyền trầm giọng nói, họ đã tìm được một điểm mấu chốt đặc biệt trong tiên vực, đồng thời bày ra thế trận kinh thiên động địa, lại có đại trận có thể điều động lực lượng của trời đất. Nhưng vẫn chưa đủ, cần tất cả mọi người cùng nhau ra tay, tập trung toàn bộ lực lượng, mới có thể thật sự xuyên thủng Trường Hà thời gian. Sau khi Vương Huyền tiến vào Trường Hà thời gian, Diệp Phàm và những người khác cần phải bảo vệ nơi này, không thể để nơi này bị phá hủy. Nếu không, khi Vương Huyền trở về từ Trường Hà thời gian, sẽ không tìm thấy đường trở về, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn lạc hướng trong Trường Hà thời gian. Hơn nữa, nếu kích động Trường Hà thời gian, khiến những cường giả có nhân quả cảm ứng, đối phương cũng có thể theo Trường Hà thời gian đánh tới. Những cường giả cấp bậc đó, ít nhất cũng là tiên vương, có thể là chuẩn tiên đế, thậm chí là tiên đế. Khi Vương Huyền xuyên qua Trường Hà thời gian, nơi này tuyệt đối không được phép bị phá hủy. Vì vậy, nhiệm vụ của Diệp Phàm và những người khác cũng vô cùng trọng đại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người cùng nhau xuất thủ. Vạn vật mẫu khí đỉnh, vô thủy chung, hư không kính, cùng nhau hiện ra, đánh ra một kích kinh thiên động địa. Một đám tiên vương xuất thủ, uy lực đã kinh khủng vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc, trời đất rung chuyển, bị xé rách, xuất hiện một khe hồng khổng lồ. Phốc phốc một tiếng, tiên quang bùng nổ, rồi một dòng sông lớn cuồn cuộn tu ra. Lực lượng quá mạnh mẽ, khiến quy tắc đại đạo hỗn loạn, trật tự bất ổn. Mọi người hợp lực một kích, lực lượng cường đại vô cùng xé rách thời gian, khiến trời đất rung chuyển. Trường Hà thời gian lao nhanh xuất hiện, nhìn Trường Hà thời gian tuôn trào không ngừng, trên mặt mọi người đều có sự kiên kỵ và mong đợi. Đây là dòng sông chảy xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Về lý thuyết, ngược dòng trong dòng sông này sẽ hướng về quá khứ xa xôi, nhìn thấy những người và những việc đã biến mất. Nếu xuôi dòng Trường Hà thời gian, sẽ hướng về tương lai khó lường, có lẽ có thể đoán trước những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng Trường Hà thời gian này cũng rất bất thường. Từng có chí cường giả nói rằng, tùy tiện can thiệp vào Trường Hà thời gian, cuối cùng sẽ bị thời gian trêu đùa. Vì vậy, cho dù là người vô cùng mạnh mẽ, tối đa cũng chỉ có thể xuyên qua dòng sông thời gian để chứng kiến, không dám can thiệp. Vương Huyền nhẹ gật đầu với Diệp Phàm và những người khác. vừa bước ra, đã tiến vào trường Hà thời gian, Đoạn Đức cũng cắn răng, đuổi theo phía sau. Ngay khi bước vào trường Hà thời gian, cả hai đều cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn mênh mông, sự rung động đó gần như không thể ngăn cản. Hai người không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian ngược dòng trong trường Hà thời gian, nghịch dòng trường Hà thời gian, Vương Huyền và Đoạn Đức phi thân lên cao, tốc độ không chút chậm chạp, thậm chí nhanh đến kinh người. Lương càng ngược dòng lên cao, áp lực càng lúc càng lớn, tựa như cả một đại thiên thế giới đè nặng lên người. Trường Hà thời gian không ngừng nổi lên gợn sóng, mỗi một giọt nước bắn tung tóe đều là một đại thời đại huy hoàng rực rỡ, chứa đựng vô số cảnh tượng. Đó là những sự kiện đã từng xảy ra, là những nhân vật sống trong thời gian dài đằng đẵng, nay lại lần nữa hiện lên trong Trường Hà thời gian. Nhưng dù là Vương Huyền hay Đoạn Đức cũng không dám đụng chạm đến những người và sự việc này, chỉ lặng lẽ quan sát những giọt nước ấy. Đừng nói đến hai người, ngay cả Chân Tiên Đế, dù có thể ngang dọc trong dòng sông thời gian, đạp lên Trường Hà thời gian mà đi, tiến hành những cuộc chém giết khốc liệt, đến cảnh giới Chân Tiên Đế, sở hữu những thần thông khó tin, thực sự vượt xa trí tưởng tượng của Tiên Vương. Nhưng điều kiện tiên quyết là Chân Tiên Đế không thể can thiệp vào những thời đại vượt ngoài khả năng của mình, nếu không, nghiệp quả sẽ vô cùng to lớn. Thực tế, Chân Tiên Đế có năng lực xuất thủ tại thời không đó, nhưng một khi lựa chọn như vậy, có thể sẽ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn tiêu vong. Sinh linh nào cũng không thể làm điều mình muốn, đều có sức mạnh ràng buộc, nhất là đối với những sinh linh đứng trên đỉnh cao. Dù là chân chính tiên đế, nếu cố chấp, cũng phải gánh chịu hậu quả, thậm chí vẫn lạc trong dòng sông thời gian. Nếu không, quá khứ, hiện tại, tương lai của thiên địa này sẽ bị tiên đế tùy ý thao túng, còn có ý nghĩa gì tồn tại? Vong Huyền và Đoạn Đức ngược dòng Trường Hà thời gian không phải vô mục đích, mà hướng về một điểm nào đó trên Trường Hà thời gian. Tất cả đều vì một giọt tinh huyết của Tào Vũ Sinh. Trong Trường Hà thời gian này, giọt máu ấy có thể cảm ứng được loạn cổ thời đại, bởi vì cùng nguồn gốc, cùng thời điểm đó cũng có Tào Vũ Sinh tồn tại. Hai giọt tinh huyết có thể cộng hưởng, dẫn đường cho Vương Huyền và Đoạn Đức vất vả tiến lên. Không biết đã trải qua bao lâu, trong dòng sông thời gian, tính toán thời gian là vô nghĩa, có lẽ chỉ là phút chốc, có lẽ đã qua hàng vạn năm. Vương Huyền và Đoạn Đức cuối cùng cũng đến được một nơi nào đó trên Trường Hà thời gian, chính là nơi này. Ta cảm nhận được sự cộng hưởng mạnh mẽ, nơi đây chắc chắn thuộc về loạn cổ thời đại. Đoạn Đức nói, Trường Hà thời gian chảy trôi, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu không có giọt tinh huyết của Tào Vũ Sinh, không ai biết đoạn sông nào thuộc về thời đại nào. Nhờ giọt tinh huyết ấy, họ có thể định vị chính xác loạn cổ thời đại, đã tiết kiệm được vô số thời gian. Nếu không, việc tìm kiếm loạn cổ thời đại trong Trường Hà thời gian sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng đến đoạn sông này, giọt tinh huyết của Tào Vũ Sinh đã mất đi tác dụng lớn nhất, không thể giúp họ định vị nữa. Đoạn sông này đều thuộc về loạn cổ thời đại, chỉ cần tiến vào, họ sẽ thấy những nhân vật, những sự kiện xảy ra trong loạn cổ. Nhưng việc cảm nhận được thời khắc nào của loạn cổ thời đại thì không do Vương Huyền và Đoạn Đức quyết định, tất cả đều dựa vào vận may. Giọt tinh huyết của Tào Vũ Sinh nhiều nhất chỉ có thể giúp họ tìm được Hoang Thiên Đế, nhưng thời điểm nào thì gặp được Hoang Thiên Đế lại khó mà nói trước. Đến đây rồi, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào vận may, tách ra hành động mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Huyền suy nghĩ một lát rồi nói, tách ra hành động, tìm được đúng thời điểm của Hoang Thiên Đế, tỷ lệ sẽ tăng gấp đôi. Vương Huyền và Đoạn Đức tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Hai người tách nhau ra, mỗi người tiến vào một nhánh của dòng sông thời gian. Một giọt nước bắn tới, mút chừng thân ảnh của hai người, rơi vào Trường Hà thời gian. Vô số cảnh tượng hiện lên trước mắt Vương Huyền. Hắn như thấy được thời đại tiên cổ huy hoàng. Hắn thấy người đột phá đến cảnh giới tiên vương, trở thành bá chủ tiên vực. Hắn cũng thấy vô số thiên tài xuất hiện, cuối cùng lại lụi tàn. Cuối cùng, khi mọi thứ xung quanh dần ổn định, hắn thấy một vùng đất hoang vu, cảm nhận được mấy luồng khí tức mạnh mẽ. Tiên vương, Vương Huyền khẳng định, những khí tức này tuyệt đối thuộc về cường giả cấp tiên vương, hơn nữa còn là mấy người vừa đến loạn cổ thời đại đã đụng phải mấy cường giả cấp tiên vương. Vận may này thật không biết nên nói là tốt hay xấu. Khi Trường Hà thời gian dần ổn định, hắn cuối cùng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đó là bốn vị tiên vương đang giằng co với thứ gì đó. Nhìn kỹ, đối thủ của bốn vị tiên vương lại là một loại cỏ. Loại cỏ này rất khác thường, lá như kiếm, mọc thành chín nhánh, kiếm khí sắc bén vô cùng, vút lên trời, khiến Nhật Nguyệt tinh thần cũng phải chấn động, dường như muốn chém đứt cả thiên địa. Loại cỏ này, kiếm ý khủng bố như vậy, chẳng lẽ, Vương Huyền thầm nghĩ, kiếm ý khủng khiếp, loại cỏ kỳ lạ, cùng với bốn vị tiên vương kia, rất khó khiến hắn không liên tưởng đến một số việc. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khẳng định một điều, đó là hắn chưa đến đúng thời điểm, thậm chí, hắn còn chưa gặp được Hoang Thiên Đế. Nhưng cảnh tượng trước mắt hẳn là có liên quan đến Hoang Thiên Đế, một kẻ xuyên qua Trường Hà thời gian. Hắn muốn sống nữa không? Dám càn quấy Trường Hà thời gian sao? Một vị tiên vương trầm giọng nói. Tiên vương đã đạt đến lĩnh vực thời gian, nếu muốn họ cũng có thể ngao du trong dòng sông thời gian. Nhưng rất ít tiên vương chọn cách đó. Trường hà thời gian khó lường, trong đó có những lực lượng vô danh có thể khiến họ vẫn lạc. Vì vậy, khi bốn vị tiên vương này thấy một sinh linh vượt qua trường hà thời gian, sự kinh ngạc trong lòng là dễ hiểu. Sinh linh này rất bất thường, thực lực khó lường, chỉ sợ là một cường giả tuyệt thế. Một vị tiên vương khác trầm giọng nói, đó là một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một sinh linh, trên đầu là một cung điện khổng lồ, tỏa ra thần quang cửu sắc, sáng chói rực rỡ. Cung điện ấy rất khác thường, phương gia nuốt vào thần quang, mơ hồ trong đó có những hình ảnh khủng khiếp hiện lên. Đó là những trận chiến kinh thiên động địa. Có thể thấy, trong những trận chiến kinh thiên động địa ấy, chính là sinh linh trước mắt, đối mặt vô số kẻ thù, vẫn quét ngang tám phương, vô địch thiên hạ. Đó không phải là những kẻ thù bình thường, mà là những kẻ cùng cấp bậc với sinh linh này. Nhưng trước mặt sinh linh này, lại không chịu nổi một đòn. Bốn vị tiên vương đều biết, đó là những sự kiện đã từng xảy ra. Sinh linh này từng dùng cung điện ấy trấn áp vô số cường giả, dính đầy máu tươi. Dưới sự chiếu rọi của trường hà thời gian, máu tươi trên cung điện lại khôi phục hoạt tính, khiến những hình ảnh chiến đấu xưa cũ lại hiện lên. Dưới sự quan sát của bốn vị tiên vương, người ấy đạp trên dòng sông thời gian, từ từ hạ xuống, cảnh tượng ấy vô cùng kinh người. Bá chủ thiên hạ, gợn sóng trường hà thời gian dần tan biến. Bốn vị tiên vương cuối cùng nhìn rõ sinh linh trước mắt, đó là một thanh niên tóc đen, thân hình thon thả, thẳng tắp như cây tùng, mái tóc đen dài tung bay, khí thế ngút trời, phảng phất như đang ngự trị thiên hạ, tuyệt thế vô song, uy phong lẫm lẫy. Đây chắc chắn là một vị cường giả tuyệt thế. Bốn vị tiên vương chưa từng có cùng lúc nảy ra ý nghĩ ấy. Khí thế của người này quả thực kinh người đến mức khiến lòng người hãi hùng. Đây là do vượt qua trường hà thời gian mà thành, khó có thể tưởng tượng. Nếu trực diện đối mặt, sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Bốn vị tiên vương lúc này mới nhìn rõ, cung điện kia không hề tầm thường, được luyện chế từ vô số loại tiên kim quý giá, là bảo vật hiếm có trên đời. Trong lúc nó phun ra nuốt vào, vô số dị tượng xuất hiện, dường như có vô số đế giả đang ngự trị trong cung điện. Nhìn xuống vạn cổ tuế nguyệt, ngươi không nên xuất hiện, xuất hiện từ trường hà thời gian, không thể can thiệp vào thời đại này, nếu không, tính mạng sẽ bị đe dọa. Một vị tiên vương quát lên, hắn đương nhiên không sợ hãi. Trường hà thời gian khó lường, trong nhận thức của bọn họ, bất kể là sinh linh gì, đều không thể thay đổi lịch sử. Nếu dám manh động, căn bản không cần họ ra tay. Cho dù người trước mắt mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ vẫn lạc trong trường hà thời gian. Thật muốn ra tay, nếu giết được các ngươi, có lẽ sẽ rất thú vị. Vong Huyền thầm thì, nếu có thể, hắn đương nhiên muốn ra tay. Hắn đã đoán được thân phận của bốn người này, đương nhiên muốn giết cho đã, nhưng hắn lại không thể ra tay. Vì làm vậy không những không thể thay đổi bất cứ điều gì, mà bản thân còn gặp phải nguy hiểm khó lường. Hắn không khỏi tiếc nuối, nếu hắn đã là chuẩn tiên đế, dù phải trả giá, hắn cũng có thể cưỡng ép ra tay. Tuy nhiên, bốn vị tiên vương này sớm muộn gì cũng sẽ chết, khác biệt chỉ là chết trong tay hắn hay chết trong tay Hoang Thiên Đế mà thôi. Không cần để ý, chúng ta vượt giới mà đến là để chém giết cường giả cửu thiên thập địa, đã gặp rồi cũng bớt đi không ít phiền toái. Một vị tiên vương nói, bốn vị tiên vương đều nhìn ra người đột nhiên xuất hiện này quanh thân bao phủ bởi một sức mạnh thần bí khổng lồ, dường như không thuộc về không gian thời gian này. Đây là lực lượng của trường hà thời gian. Người này không cùng thời đại với bọn họ, căn bản không thể can thiệp vào bọn họ. Nếu bọn họ chủ động ra tay, trường hà thời gian nếu bạo động sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, đó mới thực sự là đại họa. Vì vậy họ chọn cách phớt lờ, mặc kệ hắn đến, mặc kệ hắn đi, dù sao cũng không thể can thiệp vào họ. Thực tế cũng vậy, Vương Huyền tuy nhìn thấy bốn vị tiên vương này, nhưng chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Hắn thực sự không thuộc về đoạn tuế nguyệt này, mang cách trường hà thời gian, như chuyện thực ra đã xảy ra. Hắn nhìn thấy bây giờ chỉ là hình ảnh đã từng xảy ra. Hắn không bị chú ý. Dưới sự quan sát của hắn, một trận đại chiến kinh thiên động địa đã bắt đầu. Một gốc linh thảo kỳ dị cùng bốn vị tiên vương đang giao chiến, Cửu Diệp kiếm thảo, một trong thập hung thời kỳ cuối tiên cổ, quả nhiên lợi hại. Vương Huyền thầm nghĩ, khi trận chiến bùng nổ, chính chiếc lá của gốc thảo kỳ dị rung động, trời đất rung chuyển, kiếm khí chém xuyên đại vũ trụ, cắt đứt không gian thời gian. Lúc này, hắn đương nhiên đoán được, mức thảo kỳ dị đó chính là một trong thập hung nổi tiếng, Cửu Diệp kiếm thảo. Kiếm khí khủng khiếp đó cũng không phải tầm thường, chính là một trong tam đại kiếm quyết thời thái cổ, Thảo Tự kiếm quyết lừng danh thiên hạ. Cho dù ngăn cách trường hà thời gian, hắn vẫn cảm nhận được kiếm khí bén nhọn vô cùng. Đó là kiếm khí mạnh mẽ có thể cắt đứt không gian thời gian. Nhưng đối thủ của Cửu Diệp kiếm thảo cũng không phải dạng vừa. Đó là tứ đại bất hủ chi vương của dị vực. Mỗi một vị đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu chỉ đối đầu một vị bất hủ chi vương, với sức mạnh của Cửu Diệp kiếm thảo, chưa chắc không thể chống đỡ. Nhưng giờ đây nó phải đối mặt với bốn vị bất hủ chi vương. Dù kiếm khí thông thiên, chém đứt tất cả, cũng không thể địch nổi bốn vị bất hủ chi vương. Trận chiến này từ khi bắt đầu, thực ra đã không còn hy vọng. Không bao lâu sau, Cửu Diệp Kiếm Thảo đã khó lòng chống đỡ. Dưới sự vây công của bốn vị bất hủ chi vương, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Cuối thời kỳ tiên cổ, dị vực chuẩn bị tấn công Cửu Thiên Thập Địa. Bốn vị bất hủ chi vương vượt giới mà đến, chuẩn bị hủy diệt Cửu Thiên Thập Địa. Cửu Diệp Kiếm Thảo rất xui xẻo, nó lại mọc rễ ở đó, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Vương Huyền thầm nghĩ, dưới sự bao phủ của Trường Hà Tuế Nguyệt, hắn không thể can thiệp vào trận chiến này, dù chỉ là một chữ, cũng sẽ gánh chịu hậu quả khó lường. Hắn không thể can thiệp vào trận chiến này, chỉ có thể nhìn bốn vị bất hủ chi vương ra tay, vây giết Cửu Diệp Kiếm Thảo. Trận chiến này đánh cho thiên địa sụp đổ, điệt nguyệt tinh thần đều bị chém rơi. Cửu Diệp Kiếm Thảo tuy mạnh, nhưng không thể địch nổi bốn vị bất hủ chi vương. Dưới sự vây giết của bốn vị bất hủ chi vương, dù Cửu Diệp Kiếm Thảo dùng hết toàn lực, cũng không thể mang đi bất cứ vị bất hủ chi vương nào. Cửu Diệp Kiếm Thảo và Hoang Thiên Đế có nhân quả, có lẽ ta cũng vì vậy mà đến thời đại này, Vương Huyền thầm nghĩ. Hắn theo cảm ứng sâu xa mà đến đoạn tuế nguyệt này, cảm ứng không sai, hắn được sự đã tiếp xúc với những việc liên quan đến Hoang Thiên Đế. Cửu Diệp Kiếm Thảo và Hoang Thiên Đế không cùng thời đại, nhưng trong tương lai, Hoang Thiên Đế lại thừa kế Thảo Tự Kiếm Quyết của Cửu Diệp Kiếm Thảo. Theo một nghĩa nào đó, Hoang Thiên Đế cũng là người thừa kế của Cửu Diệp Kiếm Thảo, tự nhiên có nhân quả lớn lao với Cửu Diệp Kiếm Thảo. Đều có thể, hắn đương nhiên muốn ra tay chém giết bốn vị bất hủ chi vương của dị vực, không để Cửu Diệp Kiếm Thảo sớm vẫn lạc như vậy. Hắn tin tưởng với thiên phú của Cửu Diệp Kiếm Thảo, tương lai dù không thể trở thành chuẩn tiên đế, trở thành tiên vương bá chủ cũng không phải vấn đề lớn. Nếu Cửu Thiên Thập Địa có thêm vài cường giả, tương lai Hoang Thiên Đế sẽ không gian nan như vậy. Nhưng tất cả đều chỉ là giả sử, giống như hắn đã thấy Thảo Tự Kiếm Quyết, thậm chí là Cửu Diệp Kiếm Thảo tự mình thi triển Thảo Tự Kiếm Quyết, nhưng ngăn cách Trường Hà thời gian, hắn căn bản không thể lĩnh ngộ chân lý của kiếm quyết này. Khi trận chiến này kết thúc, Vương Huyền một lần nữa trở về Trường Hà thời gian, lần này vẫn chưa đến đúng thời điểm, vốn đã nằm trong dự đoán của hắn. Dù thử trăm ngàn lần, có thể thành công một lần cũng là may mắn. Làm sao có thể may mắn đến vậy? Một lần liền thành công, tiếp tục xuyên thẳng qua dòng sông thời gian, hắn vẫn đang nỗ lực cảm ứng. Dù không thể đến đúng thời điểm, cũng ít nhất phải gặp được Hoang Thiên Đế, thử lần lượt. Chỉ cần có thể không ngừng đến gần Hoang Thiên Đế, gặp được Hoang Thiên Đế vào đúng thời điểm, thì cơ bản sẽ giải quyết được việc này. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, nhìn về phía hạ lưu của Trường Hà thời gian, nơi đó có từng đợt gợn sóng nổi lên, có cường giả đang đến gần, quả nhiên dẫn đến hậu quả khó lường. Trường Hà thời gian quả nhiên không dễ dàng vượt qua, Vương Huyền tự lẩm bẩm. Trường Hà thời gian huyền ảo khó lường, một khi chạm vào, thường sẽ có những việc khó lường xảy ra, thậm chí bản thân có nguy cơ vẫn lạc. Hắn mới chỉ lần đầu tiên xâm nhập Trường Hà thời gian, vẫn chưa can thiệp vào bất cứ việc gì, chỉ chứng kiến một số việc xảy ra, ngay cả như vậy vẫn xảy ra hậu quả khó lường. Có sinh linh mạnh mẽ từ hạ lưu Trường Hà thời gian giết đến. Khi người đến gần, Vương Huyền không chỉ cảm thấy khí tức mạnh mẽ, càng cảm thấy chất liệu quỷ dị nồng đậm. Rõ ràng người đến là một sinh linh quỷ dị, đây là Trường Hà thời gian tự mình biến đổi. Mùa thanh trừ dị đoan này, nho nhỏ tiên vương dám xâm nhập Trường Hà thời gian, lại còn đưa ta đến đây, quả thật gan lớn trời giáng. Nàng là một nữ tử dáng người thướt tha, thân hình thon thả uyển chuyển, mái tóc trắng như tuyết, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trắng dã, khiến người không khỏi rùng mình. Khi nàng lên tiếng, một luồng chất liệu quỷ dị đậm đặc bộc phát ra, đó là một thứ chất liệu đen ngòm. Vương Huyền không còn xa lạ, từng chứng kiến nó, ngay cả trong Trường Hà thời gian, chất liệu quỷ dị này vẫn vô cùng khủng khiếp, khiến Trường Hà thời gian nổi lên từng đợt sóng gợn dữ dội. Ngươi cũng chỉ là một tiên vương mà thôi, lại dám lẻ loi đến đây, ta có nên nói ngươi không biết sợ chết hay không? Vương Huyền khinh thường nói, đến đây không phải là một chân tiên đế, chỉ là một tiên vương. Điều này khiến hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, việc này cũng giúp hắn khẳng định một điều, khi hắn xâm nhập Trường Hà thời gian, quả nhiên đã chịu phản phệ của Trường Hà. Đây là lực lượng biến đổi của Trường Hà thời gian, quỷ dị sinh linh trước mắt xuất hiện chính là vì hắn xâm nhập Trường Hà. Nếu không, ngay cả Vương Huyền, để xuyên thủng Trường Hà thời gian cũng cần tìm kiếm những điểm mấu chốt đặc thù, bố trí trận thế kinh khủng. Cuối cùng, nhờ sự hợp lực của Diệp Phàm và những người khác, mới xuyên thủng được Trường Hà thời gian, cho phép hắn xâm nhập đoạn sông thời gian này. Chỉ là một tiên vương mà thôi, dù là quỷ dị sinh linh khủng khiếp, cũng không thể dễ dàng xuất hiện trước mặt hắn. Tu vi của quỷ dị sinh linh này ngang ngửa với hắn, cùng là cảnh giới tiên vương. Điều này chứng tỏ lực lượng biến đổi của Trường Hà thời gian cũng có giới hạn. Dĩ nhiên, đó là vì hắn chưa can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Nếu không, đến đây không phải là tiên vương, mà là chân tiên đế. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Chỉ cần cùng cảnh giới, dù là quỷ dị sinh linh, hắn còn sợ gì? Ngủ yên nhiều năm, thế gian đã quên mất uy danh của chúng ta. Ngươi có biết ngươi đang đối mặt với ai không? Ngữ tử tóc trắng cười lớn, sắc mặt nữ tử tóc trắng tái mét. Ngay cả khi nổi giận, đôi mắt trắng dã càng lộ ra vẻ dữ tợn khủng khiếp, vô cùng đáng sợ. Ánh hào quang mờ ảo, chất liệu trắng ngà ngưng tụ thành hình ảnh thần ma đáng sợ, đang thì thầm, đang gào thét, giống như sứ giả của địa ngục. Quỷ dị sinh linh thôi, ta đã từng giết, hơn nữa giết chính là tiên vương. Vương Huyền lại khinh thường nói, trước giờ, đã có 6 vị quỷ dị sinh linh xuất hiện ở tiên vực, cuối cùng đều chết trong tay bọn họ. Đối với hắn, quỷ dị sinh linh ngoài việc khó đối phó vì điều khiển chất liệu quỷ dị ra, những thứ khác căn bản không đáng nhắc đến. Nghe Vương Huyền nói vậy, nữ tử tóc trắng như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, nói, nguyên lai là ngươi. Cùng là tộc quỷ dị, hắn đương nhiên biết có quỷ dị sinh linh đã chết ở tiên vực. Vì thế, có cường giả lại xâm nhập tiên vực. Tộc quỷ dị vốn đã kiêng dè tiên vực vì Hoang Thiên Đế. Một quỷ dị sinh linh chết là chuyện nhỏ, nhưng đủ để khiến chúng chú ý. Nàng không ngờ, vì xâm nhập Trường Hà thời gian ngoài ý muốn, lại đụng phải hung thủ. Đây quả là một thu hoạch ngoài dự liệu. Trước sau, ta đã giết 6 tên, nếu thêm ngươi nữa thì là 7. Vương Huyền nói, đã đến đây, hắn không định để quỷ dị sinh linh này rời đi. Đương nhiên không ngại tiết lộ vài bí mật. Cái gì? Giết 6 tên? Nữ tử tóc trắng không còn bình tĩnh, không thể tin nhìn Vương Huyền. Không lâu sau khi bọn họ phục hồi, thế lực của chúng bắt đầu xâm nhập tiên vực, nhưng vô cùng thận trọng. Tất cả là vì sự tồn tại của kẻ đó. Cường giả kia thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả tộc họ cũng phải kiêng dè. Một tiên vương được cử đến tiên vực lập cứ điểm, chuẩn bị từ từ ăn mòn tiên vực, quan sát sự biến đổi của tiên vực. Nhưng không lâu sau, tiên vương đó chết rồi. Việc này khiến chúng ta vô cùng chú ý. Sau đó lại phái 5 tiên vương nữa đến tiên vực. Nàng cũng là người chủ sự, đương nhiên rất rõ ràng, nhưng nàng không thể ngờ, 5 tiên vương đó lại chết hết. Ban đầu nàng tưởng, người trước mắt chỉ giết một tiên vương, nên mới tạo nên nhân quả lớn lao với nàng. Khi đối phương xuyên qua Trường Hà thời gian, gây ra phản phệ, nàng mới cảm nhận được, mới có thể đến đây. Ai ngờ, nhân quả giữa nàng và người này lại lớn như vậy, không phải giết một tiên vương, mà là 6 tiên vương. Dù có tự phụ thế nào, khi biết đối phương giết 6 tiên vương của phe mình, nàng cũng biết người này không bình thường. Ngươi đến từ đâu? Hồn Hà, hay là Thiên Đế Chi Huyệt, hoặc là Tứ Cực Chi Địa? Vương Huyền không vội ra tay. Quỷ dị sinh linh này đã có thể xuyên qua Trường Hà thời gian, xuất hiện lúc này, nhất định có nhân quả lớn lao với hắn. Điều này có liên quan đến việc hắn từng giết quỷ dị sinh linh, nhưng quan hệ không lớn. Dù sao hắn chỉ giết một tên, 5 tên quỷ dị sinh linh khác không chết trong tay hắn, mà chết trong tay Diệp Phàm và những người khác. Khả năng duy nhất là quỷ dị sinh linh trước mắt này trong tương lai sẽ có liên hệ cực lớn với hắn, nên mới xuất hiện lúc này. Ngươi lại biết nhiều bí mật như vậy. Ta hiểu rồi, ngươi xuyên qua Trường Hà thời gian, chẳng lẽ là để tìm người đó? Ngữ tử tóc trắng sắc mặt đại biến, tức giận nói. Nàng vẫn luôn thấy lạ, người trước mắt này rõ ràng chỉ là tiên vương, sao lại dám xâm nhập Trường Hà thời gian, lại còn khiến Trường Hà thời gian phản phệ. Giờ đây, nàng đã hiểu, người này chắc chắn có mưu đồ lớn lao, e rằng muốn tìm kiếm người kia trong Trường Hà thời gian. Lúc này, nàng không thể nghĩ đến việc có nên giết chết người này hay không, mà lập tức quay người, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Dù thực lực của người này mạnh hay yếu, kỳ thực cũng chẳng quan trọng. Dù kẻ đáng sợ kia cuối cùng cũng không thể đảo lộn thiên địa, điều quan trọng là nàng phải truyền tin về. Theo nàng thấy, quê nhà của người kia không hề đơn giản, lại có người như thế tồn tại. Rõ ràng, thế giới ấy có nhân tố khó lường, mau chóng sụp đổ phương thiên địa kia, có lẽ mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng nàng vừa mới đẩy sinh ý định rời đi thì đã muộn. Vương Huyền làm sao có thể để nàng sống mà đi? Chí Cao Cung Điện tỏa xuống cửu sắc thần quang, uy lực minh mông khiến Trường Hà thời gian nổi sóng. Ngăn trước mặt nữ tử tóc trắng, sao lại vội vã rời đi? Người lớn nhà ngươi không dạy ngươi lễ phép sao? Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ta suýt quên, ngươi là sinh linh dị vực, căn bản không phải người, tự nhiên không biết lễ phép là gì. Vương Huyền cười lạnh, hiện giờ tiên vực xa hơn tưởng tượng của dị vực, không phải tiên vực tự thân ra sao, mà là vì sự tồn tại của Diệp Phàm và những người khác. Sinh linh dị vực nằm mơ cũng không nghĩ đến, phương thiên địa của họ lại sinh ra một Hoang Thiên Đế vô địch thiên hạ, mà đó vẫn chưa phải là giới hạn. Sau Hoang Thiên Đế, lại lần nữa xuất hiện những thiên kiêu thế hệ như Diệp Niếp Niếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy, Thanh Đế và Diệp Phàm. Đợi những người này trưởng thành, sinh linh dị vực mới thực sự hiểu, rốt cuộc điều gì mới là kinh ngạc. Đương nhiên, trước đó, trì hoãn được bao lâu thì trì hoãn, để Diệp Phàm và những người khác có thời gian trưởng thành. Ta đã nhẫn nhịn ngươi rất lâu, đừng tưởng rằng giết vài tiên vương thì tự cho mình là vô địch. Ta không giống những người đó. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng đáp, đã không thể đi, vậy chỉ còn một trận chiến. Nàng cũng tự tin vào thực lực của mình, không phải thật sự sợ người trước mắt. Ồ, xem ra ngươi khá tự tin. Ta thật muốn biết, lực lượng của ngươi đến từ đâu? Vương Huyền nói, ta đến từ chủ tế chi địa của kỷ nguyên này, là hậu duệ trực hệ của chủ tế. Ngữ tử tóc trắng lạnh lùng trả lời, đó chính là nguồn sức mạnh của nàng. Nàng khác hẳn những sinh linh dị vực bình thường, hậu duệ của cường giả vô thượng, cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngươi quả nhiên đến từ hồn hà. Vậy thì chết đi. Vương Huyền lạnh lùng quát, hắn đã sớm đoán được, nữ tử tóc trắng này tương lai sẽ có nhân quả lớn lao với mình. Và sự thật cũng đúng như thế, lần này chủ tế chi địa là hồn hà, mà nữ tử tóc trắng này không chỉ đến từ hồn hà, còn là hậu duệ trực hệ của chủ tế. Tương lai, khi đại chiến hỗn độn bùng nổ, chỉ cần hắn tham chiến, tự nhiên sẽ có nhân quả lớn lao với nàng. Dù hắn không tham chiến, nhưng Diệp Phàm và những người khác chắc chắn sẽ tham chiến. Họ đều là đệ tử của hắn, nhân quả giữa họ cũng rất lớn. Nhân quả lớn như vậy, khi Trường Hà thời gian phản phệ, nàng đánh tới từ thời đại của hắn cũng không phải là chuyện lạ. Giết! Nữ tử tóc trắng nổi giận, người này từ đầu đến cuối đều không coi nàng ra gì, người còn có ba phần nóng này, hú chi là nàng. Xuất thủ lập tức, nàng không chút giữ lại, vật chất đen đặc sệt lập tức hiện ra. Giữa vật chất đen ấy, một giọt máu đen lóe sáng dị thường, ngưng tụ nguy hiểm khó lường. Vương Huyền từng thấy máu đen, đó là lực lượng hạch tâm của dị vực, nguồn gốc từ cội nguồn dị vực, ngay cả tiên đế cũng bị ăn mòn. Giọt máu đen này rõ ràng mạnh hơn giọt trước, đúng như lời nữ tử tóc trắng, nàng là huyết mạch trực hệ của chủ tế, chỉ sợ trong hồn hà địa vị của nữ tử này rất cao, nắm giữ máu đen cấp bậc cao hơn cũng là chuyện đương nhiên. Vật chất đen đặc sệt bao bọc máu đen lập tức tràn ngập Trường Hà thời gian, khí tức bùng lên mạnh mẽ tới cực điểm, sắc khí kinh thiên động địa. Trường Hà thời gian không ngừng chấn động, như muốn đổi hướng để họ trôi nổi vào dòng thời gian vô định. Vương Huyền khó khăn lắm mới đến đây, đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra. Chí Cao cung điện rơi xuống trấn áp Trường Hà thời gian, rồi hắn giơ hai tay vạn dụng đế quyền, sức mạnh mênh mông dung chuyển chư thiên trấn áp vật chất đen đặc sịch ấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao ngươi lại mạnh như vậy? Nữ tử tóc trắng kinh hãi, trong mắt nàng không thể tin, người kia chỉ một quyền đã tiêu diệt vật chất đen. Kinh khủng hơn nữa, không chỉ vật chất đen bị tiêu diệt, mà ngay cả giọt máu đen kia cũng không ngừng chấn động như muốn tan biến. Đó là máu đen, nguồn gốc từ cội nguồn dị vực, lực lượng chí cao, đừng nói một tiên vương nhỏ bé, ngay cả chuẩn tiên đế cũng không thể tiêu diệt. Nhưng chuyện không thể tin ấy lại xảy ra, vật chất đen và máu đen thực sự bị đế quyền của người kia tiêu diệt. Nhưng nàng không còn bao nhiêu thời gian kinh ngạc, đế quyền đã xuyên qua vật chất đen và máu đen đến trước mặt nàng. Chỉ một quyền, nục thân và nguyên thần của nàng đều hóa thành tro bụi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thời gian tới đây e rằng sẽ là loạn thế, không biết Đoạn Đức ra sao. Vương Huyền thầm nghĩ, xâm nhập Trường Hà thời gian, dù không cải biến điều gì, vẫn chịu phản phệ của dòng thời gian. Đây mới chỉ là bắt đầu. Có thể là yêu ma quỷ quái hung hãn tấn công, có thể là bị cuốn vào trận chiến không thể lường, hoặc là hiểm cảnh kinh người hơn nữa. Người đùa dẫn thời gian, cuối cùng sẽ bị thời gian đùa dẫn. Câu nói này chí lý, ít nhất là đối với tiên vương. Lần này, tiêu ma quỷ quái từ hạ du Trường Hà thời gian đánh tới, tuy không đe dọa được Vương Huyền, nhưng đủ khiến hắn tỉnh táo. Vương Huyền không nghĩ chỉ dựa vào một lần thành công, nhưng cũng không định từ bỏ, vẫn chuẩn bị thử thêm vài lần. Lần này, Đoạn Đức cùng ý tiến vào Trường Hà thời gian, ít gặp nguy hiểm. Không biết Đoạn Đức thế nào, ti cũng không quá lo lắng. Đoạn Đức không phải mệnh yểu, nhiều bản nguyên, thực lực hiện tại của hắn cũng không yếu. Đúng như Vương Huyền dự liệu, Đoạn Đức sau khi xâm nhập Trường Hà thời gian lại không gặp nguy hiểm gì, nhưng y cũng không tìm được thời điểm chính xác. Y cùng Vương Huyền như một, thậm chí không thấy bóng dáng Hoang Thiên Đế. Tuy nhiên, y lại thấy những người và chuyện xưa quen thuộc, nhất là bóng dáng quen thuộc kia, khiến y không khỏi rơi lệ đầy mặt. Thời gian sau đó, Vương Huyền lại xâm nhập Trường Hà thời gian. Nhưng ba lần liên tiếp, Vương Huyền vẫn không định vị được thời gian chính xác. Kỳ lạ hơn nữa là, y vẫn không thấy mặt Hoang Thiên Đế, chỉ tiếp xúc với một số người, một số việc liên quan đến hắn. Lần đầu, Vương Huyền thấy cảnh tượng cuối cùng của tiên cổ, đại chiến giữa cửu thiên thập địa và dị vực, cửu thiên thập địa đại bại. Lần này, y không can thiệp, không ra khỏi Trường Hà thời gian, phát hiện không đúng thời điểm, liền trực tiếp rời đi. Lần thứ hai, y thấy tiên vực tàn phá, giống như cảnh tượng y vừa đến tiên vực. Đó là thời gian sau khi Hoang Thiên Đế bình định hỗn loạn hắc ám, nhưng trong tiên vực này lại không tìm thấy tung tích Hoang Thiên Đế. Lần thứ ba, y đã rất gần Hoang Thiên Đế, vì y đến Thạch Quốc hạ giới, thấy được phụ mẫu Hoang Thiên Đế, nhưng đáng tiếc, Hoang Thiên Đế chưa xuất thế, y không thể lưu lại lâu, đương nhiên lại thất bại. Muốn xuất hiện đúng thời điểm, tìm đúng người, quả thật khó khăn vô cùng. Vương Huyền thầm nghĩ, tin tốt duy nhất là y đã dần đến gần Hoang Thiên Đế, và phản phệ của Trường Hà thời gian cũng không xuất hiện nữa. Nhưng lưu lại lâu trong dòng thời gian không phải chuyện tốt, y cũng khó mà duy trì bao lâu. Một khi thời gian quá dài, Trường Hà thời gian chấn động, y rất có thể lạc trong dòng thời gian, không tìm được đường về. Y ẩn bị thử thêm một lần cuối cùng, thành công hay thất bại, y nếu chuẩn bị trở về thời đại của mình, bàn bạc kỹ hơn, lại một lần xâm nhập trường hà thời gian. Đột nhiên, không ít cảnh tượng thoáng qua trước mắt y, trong đó có vật quen thuộc. Y thấy chính con rồng kéo quan tài, một số sinh linh đại chiến rồi chui vào quan tài, cửu long kéo quan tài bay lên trời, biến mất vào không gian vô định. Sau đại chiến cuối tiên cổ kỷ nguyên sao? Lại đến nhầm thời điểm rồi. Vương Huyền tự lẩm bẩm, cuối tiên cổ kỷ nguyên, cửu thiên thập địa và dị vực đại chiến, tiên vực đứng nhìn, cửu thiên thập địa đại bại. Trận chiến đó, cửu thiên thập địa tổn thất nặng nề. Cuối cùng, chính con rồng kéo quan tài mang theo số ít cường giả còn lại chạy trốn. Chính con rồng kéo quan tài chắc chắn có liên hệ mật thiết với Hoàng Thiên Đế. Y do rằng mình lại bỏ lỡ thời điểm chính xác, chỉ bị chính con rồng kéo quan tài hấp dẫn. Nhưng rất nhanh, trước mắt y lại thay đổi. Chính con rồng kéo quan tài dần đi xa, y thấy một tế đàn khổng lồ. Tế đàn này vô cùng to lớn, cổ xưa, tỏa ra khí tức hỗn độn, dường như cùng thiên địa đồng tồn. Từ xưa đến nay vẫn vậy, tế đàn như ở trước mắt, nhưng lại như cách xa vô cùng, khiến y khó tiếp cận. Cảnh tượng bên trong không rõ lắm. Đồng thời, Vương Huỳnh cảm thấy rung động mạnh mẽ, y dường như cảm nhận được người đó, ở phía trước, rất gần. Y muốn tiến lên, nhưng trường hà thời gian chấn động, sức mạnh vô hình khổng lồ xuất hiện. Cảnh tượng trước mắt càng thêm mơ hồ, đây là đang ngăn cản y. Lòng y khẽ động, cảm thấy sự thay đổi khác thường. Có lẽ y thực sự đang đến gần người đó. Chí Cao Cung điện tỏa ra thần quang cửu sắc, trấn áp trường hà thời gian. Y cố gắng tiến lên, muốn xuyên qua trùng trùng trở ngại, phá vỡ không thời gian này, không ngừng tiến lên. Tưởng chừng chỉ cách một bước, nhưng lại xa xôi như trời bể. Nhưng dưới nỗ lực của y, cảnh tượng phía trước dần rõ ràng. Có thể thấy, tế đàn kia đã bị phá hủy một nửa. Nhưng khí tức đó, sự tần tại đó, vẫn khiến người run sợ, muốn quỳ xuống lạnh, dập đầu trước nó. Tiến thêm chút nữa, cảnh tượng phía trước càng rõ ràng. Vật trên tế đàn dần hiện ra. Trên tế đàn có đủ loại máu, màu bạc, màu đen, màu tím, màu lam, và cả màu đỏ tươi. Đến giờ phút này, nơi đây vẫn chưa từng khô cạn, tựa như trải qua một cuộc đại chiến thảm khốc. Những giọt máu kia dù được ánh sáng dịu dàng của tế đàn bao phủ, vẫn phảng phất tỏa ra sát khí vô tận. Bỗng chốc, Vương Huyền trông thấy một thiếu niên, hẳn là mới đến nơi này không lâu, đang đứng từ xa quan sát tế đàn. Cảm giác thời gian biến động càng thêm rõ ràng, tất cả đều bắt nguồn từ giọt tinh huyết của Tào Vũ Sinh, giờ phút này đang chấn động dữ dội. Hắn hiểu rõ, cuối cùng cũng gặp được người thích hợp, tuy không phải thời điểm thích hợp, nhưng đó chính là Hoàng Thiên Đế a. Đúng, hắn chắc chắn, thiếu niên trước mắt chính là Hoàng Thiên Đế, chỉ là Hoàng Thiên Đế ở thời trẻ. Dù ngăn cách trường hà thời gian, hai người như cách nhau cả một thế giới, nhưng hắn vẫn nhận ra, lúc này Hoàng Thiên Đế còn quá yếu, khoảng cách đến cảnh giới thành tiên còn cách xa vời vợi. Nếu không có biến cố gì xảy ra, Hoàng Thiên Đế mới bước chân lên con đường tu luyện chưa lâu. Suy cho cùng, Hoàng Thiên Đế vạn cổ vô song, cái thế vô địch, đến khi hơn 50 tuổi, đã đột phá đến cảnh giới chí tôn. Nhưng dù không phải thời điểm chính xác, hắn vẫn muốn tiến tới, được diện kiến vị cường giả cái thế vô song này. Hắn dùng hết sức lực tiến về phía trước, muốn xuyên thủng trường hà thời gian, đến được thời không của Hoàng Thiên Đế. Nhưng điều này lại gây ra hậu quả khôn lường. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dù không phải thời điểm chính xác, nhưng chỉ cần tiếp xúc với Hoàng Thiên Đế, tự nó đã là một nhân quả cực lớn. Trường hà thời gian đang ngăn cản điều này, nên tốc độ của hắn rất chậm, bị một sức mạnh vô hình khổng lồ đè nén. Trước mắt, tế đàn dần tan biến, xung quanh xuất hiện những vết nứt hư không, thời không vặn vẹo, trường hà thời gian dường như đang đảo ngược, mọi thứ đều đang tiêu tán. Việc hắn đến gần mảnh thời không này đã gây ra hậu quả khó lường. Sức mạnh thời gian khổng lồ đang ngăn trở hắn, nhưng đã khó khăn lắm mới nhìn thấy Hoàng Thiên Đế, làm sao hắn có thể bỏ cuộc? Hắn bộc phát toàn bộ thực lực, chống lại sức mạnh thời gian khổng lồ, âm thanh ù ù vang vọng. Trong chớp mắt, tế đàn trở nên nguyên vẹn, không còn tàn khuyết, khí tức cổ xưa tràn ngập, nơi này dần ổn định lại. Hắn dùng Chí Cao Cung điện trấn áp trường hà thời gian, không cho phép mọi thứ phía trước tiêu tán, lại vận dụng đế quyền, dùng sức mạnh kinh thiên động địa xuyên thủng trường hà thời gian. Bỗng nhiên, tế đàn phía trước lại tỏa sáng, thời gian dường như hỗn loạn, biến hóa kinh người xảy ra, hắn như thấy được thế giới thực tại. Trên tế đàn tàn khuyết, hư không vặn vẹo, cả vùng trời đất dường như sắp tan biến. Hắn đang cố gắng gọi người trẻ tuổi kia, Hoàng Thiên Đế trẻ tuổi, dường như cũng cảm nhận được, nghe thấy tiếng gọi của hắn, thận trọng tiến đến gần tế đàn, muốn tiếp xúc với hắn. Tế đàn trở nên quan trọng. Đây là tế đàn do các cường giả còn sót lại của Cửu Thiên Thập Địa năm xưa dùng để tẩu thoát. Vốn dĩ đã có sức mạnh kinh khủng, nó trở thành dẫn đường cho hắn, hai bên cộng hưởng, cho phép hắn thực sự buông xuống mảnh thời không này. Tế đàn phát sáng, phù văn cổ xưa không ai nhận ra, tất cả đều vô cùng huyền bí. đó là hoa văn tiên đạo, mang sức mạnh thần bí khó hiểu. Cuối cùng, Chí Cao Cung Điện chấn động dữ dội, thực sự xuyên qua thời không, vượt qua quy tắc, hiển hiện trên tế đàn, nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung ấy, trong lòng Vương Huyền tràn đầy cảm khái. Hoa Thiên Đế trẻ tuổi như vậy, hoàn toàn khác với vị cường giả cái thế vô địch tương lai, nhưng đó chính là Hoang Thiên Đế a. Ngăn cách trường hà thời gian, đây là lần đầu tiên hắn thực sự được diện kiến, trong lòng tự nhiên kích động vô cùng. Hoa, chỉ kịp thốt ra một tiếng, hắn chỉ nói được một chữ, liền bị sức mạnh thời gian cắt đứt. Trường hà thời gian đang ngăn trở hắn đến gần Hoang Thiên Đế, nhất là nếu hắn gọi lớn ba chữ Hoang Thiên Đế, sẽ gây ra nhân quả to lớn. Bởi vì Hoang Thiên Đế hiện giờ còn trẻ, căn bản không biết tương lai mình sẽ trở thành Hoang Thiên Đế, hắn như đang can thiệp vào tương lai. Lúc này Hoang Thiên Đế lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhận ra Chí Cao Cung Điện phi thường, khí tức chí cao vô thượng tỏa ra khắp nơi, nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cung điện khổng lồ nhanh chóng tan biến, lập tức tối sầm lại, đến mất trên tế đàn, chỉ còn lại một hư ảnh. Sức mạnh thời gian đang hủy diệt tất cả, Vương Huyền muốn thực sự buông xuống mảnh thời không này, quả thực quá khó khăn, lúc này gần như không thể thành công. Nếu Hoang Thiên Đế đủ mạnh, có lẽ có thể giúp hắn một tay, dẫn dắt hắn buông xuống mảnh thời không này, nhưng Hoang Thiên Đế hiện giờ còn quá trẻ, tu vi còn thấp, căn bản không thể chạm tới trường hà thời gian, tự nhiên bất lực. Đây là một khởi đầu tốt, ta sẽ thử lại vài lần nữa, nhất định sẽ thành công, Vương Huyền thầm nghĩ. Tế đàn bắt đầu chấn động không ngừng, sức mạnh thời gian càng lúc càng mạnh, hắn khó lòng chống đỡ, mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu tán biến. Chờ, cuối cùng hắn chỉ kịp thốt ra hai chữ cuối cùng, sau đó không còn chống cự, để sức mạnh thời gian hủy diệt tất cả, mọi cảnh tượng đều tan biến, hắn lại trở về trường hà thời gian. Lúc này Vương Huyền trạng thái không tốt chút nào, chống lại sức mạnh thời gian khổng lồ, hắn đã trả giá không nhỏ, giọt máu tươi từ khóe môi là minh chứng. Cho dù giao thủ với những sinh linh quỷ dị cường đại, hắn cũng chưa từng bị thương, nhưng trước sức mạnh thời gian hắn lại bị thương. Cũng đến lúc trở về tiên vực, chờ chuẩn bị đầy đủ rồi sẽ lại đến, Vương Huyền tự lẩm bẩm. Dừng lại một lát, Vương Huyền không còn lần nữa xâm nhập trường hà thời gian, mà tĩnh dưỡng thương thế, phòng ngừa tai ương bất ngờ. Quả thực, lần xâm nhập trường hà thời gian này của hắn đã khiến sức mạnh thời gian khổng lồ bộc phát, suýt nữa khiến hắn lạc hướng trong dòng chảy vô tận ấy. Liệu có phản phệ nghiêm trọng hơn chăng? Liệu có sinh linh quỷ dị hùng mạnh từ thượng nguồn lao tới? Tất cả đều là điều chưa biết. Vận may của hắn khá tốt, lần này không xảy ra bất chắc. Phản phệ của trường hà thời gian quả nhiên có giới hạn. Một lát sau, thân ảnh Đoạn Đức hiện ra từ trường hà thời gian, nhưng nhìn vẻ mặt than thở của hắn, e nàng thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu. Thật là xui xẻo, ta đã xâm nhập trường hà thời gian 6 lần, 5 lần trong số đó đều không thấy được huynh đệ tốt của ta. Vất vả lắm mới gặp được huynh đệ, nào ngờ lại xảy ra đại chiến, ta còn chưa kịp nói câu nào đã bị dung trở về. Đoạn Đức thở dài, vẻ mặt hắn có phần bất đắc dĩ, nói hắn may mắn cũng đúng. Dù sao cũng đã xâm nhập trường hà thời gian 6 lần, hơn cả Vương Huyền một lần. 6 lần xâm nhập trường hà thời gian mà lại không hề bị phản phệ, vận khí này quả thực không đệ. Nhưng nói hắn xui xẻo cũng đúng, đã 5 lần xâm nhập trường hà thời gian mà vẫn không thấy mặt Hoang Thiên Đế. Đến lần cuối cùng, vất vả lắm mới gặp được Hoang Thiên Đế, kỳ đối phương lại đang giao chiến kịch liệt với địch thủ đáng sợ, căn bản không để ý đến hắn. Hơn nữa, do ảnh hưởng của trận đại chiến kinh thiên động địa ấy, trường hà thời gian chấn động dữ dội, trực tiếp đẩy hắn trở về. Như vậy xem ra, điểm mấu chốt đặc thù kia hẳn có vấn đề, về đến nơi ta cần nghĩ cách khác. Vương Huyền trầm ngâm một lát rồi nói, lần này, bọn họ tìm được một điểm mấu chốt đặc thù trong tiên vực. Bố trí đại trận, rồi hợp lực xuyên thủng trường hà thời gian. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, điểm mấu chốt đặc thù kia rõ ràng không thích hợp, không thể giúp họ đến gần Hoang Thiên Đế. Kế hoạch hiện tại, tự nhiên là tìm kiếm những điểm mấu chốt đặc thù khác, rồi lại một lần nữa xông vào trường hà thời gian. Chỉ có thể như vậy. Theo ta thấy, điểm mấu chốt đặc thù tốt nhất nên có liên hệ với vị huynh đệ tốt của ta. Đoạn Đức nói, qua kinh nghiệm lần này, hắn đã nhận ra vài điều. Hắn cũng nhận thức được điểm mấu chốt đặc thù có thể có vấn đề. Như hắn đã nói, điểm mấu chốt đặc thù tuy có thể xuyên thủng trường hà thời gian, nhưng không chắc đã giúp họ gặp được Hoang Thiên Đế. Nhưng nếu điểm mấu chốt đặc thù vốn có liên hệ với Hoang Thiên Đế, dựa vào mối liên hệ huyền bí nào đó, có lẽ sẽ dễ dàng tìm thấy Hoang Thiên Đế hơn. Như vậy, trở lại tiên vực, ta phải tìm kiếm kỹ càng. Vương Huyền nói, con đường chính xác, không cần phải nói cũng biết sẽ tiết kiệm được không ít thời gian, nhưng để làm được điều này lại vô cùng khó khăn. Điểm mấu chốt đặc thù vốn đã khó tìm trên đời, hù chi là điểm mấu chốt đặc thù có liên hệ với Hoang Thiên Đế, có tồn tại hay không còn là một vấn đề. Dĩ nhiên, Vương Huyền và Đoạn Đức đều nhận thức được đây là con đường tắt, nếu thật sự tìm được, có lẽ sẽ đạt được hiệu quả cao với công sức ít ỏi. Nói đến điều này, ta lại nhớ ra vài chuyện. đợi trở về ta sẽ đi tìm kiếm, có lẽ sẽ có bất ngờ. Đoạn Đức nói, tại cổ địa phủ, hắn đã dung hợp với bản thể, hiểu rõ không ít bí mật. Vừa rồi hắn đã nghĩ ra vài điều, điểm mấu chốt đặc thù có liên hệ với Hoàng Thiên Đế, nói không chừng thật sự tồn tại, nhưng lại không ở tiên vực. Đây có lẽ là một cơ hội, nhưng năm tháng đã trôi qua, rất nhiều địa điểm và sự vật đã đổi thay, hắn hiện giờ cũng không có đáp án chắc chắn. Chỉ có trở về tự mình xem xét, hắn mới có thể xác định điều mình nghĩ đến có thể thực hiện được hay không. Hai người không dừng lại lâu, trực tiếp theo dòng chảy Trường Hà thời gian xuôi xuống, trở về thời đại của mình. Lúc đi, bọn họ phải chống lại sức mạnh thời gian khổng lồ, không ngừng ngược dòng. Quả thực vô cùng gian nan, nhưng khi trở về, mọi việc lại thuận lợi hơn nhiều. Không chỉ tốc độ nhanh hơn, mà một đường đi họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, vượt qua Trường Hà thời gian thuận lợi, bọn họ trở về thời đại của mình, lại gặp được Diệp Phàm và những người khác. Thấy Vương Huyền và Đoạn Đức trở về, sự lo lắng trong lòng Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác cuối cùng cũng được dẹp bỏ, lập tức bước lên đón tiếp. Trường Hà thời gian khó lường, tay cũng biết xâm nhập Trường Hà thời gian rất nguy hiểm. Nếu có thể, bọn họ cũng không muốn sư phụ mình làm như vậy, nhưng hiện thực lại bất đắc dĩ. Do thực lực của mình không đủ, bọn họ chỉ có thể nhìn sư phụ xâm nhập Trường Hà thời gian. May mắn thay, sư phụ bọn họ bình an trở về. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ khó có thể tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Chúng ta rời đi khoảng bao lâu rồi? Vương Huyền hỏi. Một đường xâm nhập Trường Hà thời gian đã trở thành khái niệm mơ hồ. Hắn và Đoạn Đức đều không rõ đã tiêu tốn bao lâu. Nếu tiêu tốn thời gian quá lâu, lần tiếp theo xuyên thủng Trường Hà thời gian, họ cần phải chuẩn bị sớm hơn. Cũng không lâu, thậm chí chưa đến một ngày. Diệp Nhiếp Nhiếp đáp. Vương Huyền và Đoạn Đức đều thở phào nhẹ nhõm. Tình hình tốt hơn họ tưởng tượng. Thế giới thực tại chưa trôi qua bao năm tháng, không đến một ngày, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Điều này cũng có nghĩa là lần sau họ xuyên thủng Trường Hà thời gian sẽ bớt lo lắng hơn. Chuyến này các ngươi thu hoạch thế nào? Có gặp được vị Thiên Đế kia không? Cử Đạo Nhất nóng lòng hỏi. Trên mặt hắn tràn đầy chờ mong. Hoàng Thiên Đế có còn tồn tại hay không? Trong Trường Hà thời gian có còn dấu tích hay không? Đây mới là điều bọn họ quan tâm nhất, kết quả tệ nhất. Tự nhiên là trong Trường Hà thời gian không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Hoàng Thiên Đế. Đó mới thực sự là điều tuyệt vọng. Tuy chưa gặp được người đó ở thời điểm chính xác, nhưng ta đã thấy được Thiên Đế khi còn trẻ. Vương Huyền nói. Đây là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Chỉ cần có lần tiếp xúc đầu tiên, lần sau tìm kiếm Hoàng Thiên Đế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù cần thử nhiều lần, nhưng chỉ cần đủ kiên nhẫn, hắn vẫn có hy vọng. Ở thời điểm và địa điểm thích hợp, gặp được người đó. Nghe vậy, Cử Đạo Nhất và bốn vị lão binh khác đều thở phào nhẹ nhõm. Đây không còn nghi ngờ gì nữa là tin tức tốt nhất. Từ nhiều năm trước, dấu vết của Hoàng Thiên Đế ngày càng mờ nhạt, đến thời đại này, thậm chí cả tên cũng không ai biết. Cử Đạo Nhất và những người khác đương nhiên nóng lòng, nhưng họ lại bất lực, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi Hoàng Thiên Đế xuất hiện trở lại trên thế gian. Trong lòng họ cũng không ngoại trừ suy đoán tồi tệ nhất, chỉ là họ không muốn tin tưởng Thiên Đế vô địch thiên hạ kia sao lại vẫn lạc. Bây giờ họ cuối cùng cũng nghe được một tin tốt. Trong dòng sông thời gian vẫn còn bóng dáng của Hoàng Thiên Đế. Không cần phải nói, đặt tới cảnh giới của Hoàng Thiên Đế, chỉ cần trên đời còn một tia dấu vết của hắn, hắn đều có thể phục sinh trở lại. Thời gian Trường Hà vẫn lưu giữ bóng dáng Hoàng Thiên Đế, điều này chứng tỏ Hoàng Thiên Đế chưa từng vẫn lạc. Thân ảnh ngài dần phai nhạt, e rằng đang giao chiến với thế lực kinh khủng nào đó mới dẫn đến hiện tượng kỳ quái này. Nhưng chỉ cần ngài còn sống, Cử Đạo Nhất cùng bốn vị lão tướng kia vẫn vững tin một ngày nào đó Hoàng Thiên Đế sẽ đánh bại kẻ địch trở lại nhân gian. Tiếc thay, muốn xác định thời điểm chính xác quá khó khăn, chúng ta cần chuẩn bị chu đáo hơn. Đoạn Đức thở dài. Về đến tiên vực, ông không nghỉ ngơi lâu mà lập tức lên đường, muốn tự mình đến nơi đó xem xét. Vương Huyền cùng những người khác cũng không hề nhàn rỗi, ngoài việc chuyên tâm tu luyện, họ còn không ngừng tìm kiếm manh mối quan trọng, chuẩn bị cho lần xuyên phá Trường Hà tiếp theo. Lực lượng quỷ dị lại xuất hiện. Bỗng nhiên, Thanh Đế truyền âm vào tai Vương Huyền. Vương Huyền bước nhanh, đã đến một nơi tại tiên vực. Diệp Phàm và những người khác cũng theo sát phía sau. Đó là một động huyệt tĩnh mịch, trong động toát ra khí tức quỷ dị nồng đậm, mạnh mẽ hơn gấp bội so với hai lần trước. Lực lượng quỷ dị tái hiện, phải chăng là bởi năm sinh linh quỷ dị kia đã tiêu vong, hay có biến cố khác? Dù nguyên nhân là gì, khi lực lượng quỷ dị xuất hiện trở lại, lựa chọn của Vương Huyền và những người khác đã không còn nhiều. Không chút do dự, Vương Huyền dẫn đầu bước vào động huyệt âm u. Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác cũng không chần chừ, theo sát phía sau. Chất hiệu đen giống hệt, không khác gì so với lần trước khi đối mặt với những sinh linh quỷ dị kia. Cơ Hư Không nghiêm nghị nói, hư không kính tỏa ra hào quang huyền ảo, dung chuyển tứ phương, chấn áp chất liệu đen quỷ dị vào hư không, tiến sâu vào trong. Ngoài chất liệu đen quỷ dị nồng đậm và mạnh mẽ, không còn sinh linh quỷ dị nào khác xuất hiện. Động huyệt tĩnh mịch này dường như thông với một vùng đất chưa biết. Một cỗ lực lượng vô danh lan tỏa, khiến lòng người không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Không biết bao lâu sau, mọi người cuối cùng đến được cuối động huyệt, phát hiện một cánh cửa ẩn giấu. Cánh cửa vốn đóng chặt, nhưng sự xuất hiện của họ tự như đã phá vỡ phong ấn cổ xưa, khiến cánh cửa từ từ mở ra, năng lượng trong suốt giao thoa, tạo thành một con đường, nhanh chóng lan tỏa, tản ra từng đợt gợn sóng. Đây là luân hồi lộ, nối liền nơi nào? Chẳng lẽ là nguồn gốc của thế lực quỷ dị? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Con đường luân hồi lộ này rất đặc biệt, được cấu thành từ năng lượng, phát ra từng vòng gợn sóng, giống như một tấm lưới khổng lồ, tạo thành một hành lang sâu thẳm. Trong mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, lẫn tiếng kêu rên thảm thiết của vô số linh hồn, vô cùng đáng sợ, khiến da đầu tê dại. Đó không phải nguồn gốc của thế lực quỷ dị, mà là một trong tứ đại lô cốt quỷ dị hồn hà, Vương Huyền trầm giọng nói. Khi lực lượng quỷ dị tái hiện, ông vốn tưởng là sẽ gặp phải những sinh linh quỷ dị mạnh mẽ, đó là một thử thách cực lớn, nhưng ông không ngờ lực lượng quỷ dị lần này lại hiển hiện ra một con luân hồi lộ, ngứa liền hồn hà đáng sợ. Đây là một trong tứ đại lô cốt quỷ dị, bên trong đang ngủ say những cường giả khủng bố, không chỉ có chân tiên đế mà còn cả tiên đế. Đối với tiên vực hiện tại, hồn hà không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, chỉ cần một chân tiên đế nào đó thoát ra cũng đủ để hủy diệt tiên vực. Điều này khiến Vương Huyền suy ngẫm, sự xuất hiện của hồn hà và luân hồi lộ phải chăng báo hiệu rằng những sinh linh quỷ dị trong hồn hà sẽ xâm lấn tiên vực trên quy mô lớn? Chẳng may, khoảnh khắc sau, những sinh linh quỷ dị đáng sợ kia sẽ thông qua luân hồi lộ trước mắt xông ra từ hồn hà. Đây là hồn hà, thật sự đáng sợ. Vô Thủy vẻ mặt nghiêm trọng khi nhìn thấy hồn hà, trong lòng ông đột nhiên cảm nhận được một sự cảnh báo, dường như là lời cảnh tỉnh của đại đạo. Mọi người không bước vào luân hồi lộ, nhưng qua con đường này, họ mơ hồ nhìn thấy một phần chân tướng. Sâu tầng tầng sương mù, quả thật có một con sông hiện lên, mơ hồ khó thấy, bờ sông là vô tận cát vàng. Tơ lơ ai, có vô số sinh linh quỷ dị, giống như những xác không hồn, bỏ lại linh hồn, bước vào hoàng tuyền lộ. Dù cách xa, những sinh linh quỷ dị này dường như đã chết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Khi còn sống, chúng nhất định rất mạnh mẽ. Những sinh linh này từ bốn phương tám hướng đến, cùng bước vào luân hồi lộ vô danh, không ngừng tiến về hồn hà. Đột nhiên, những sinh linh quỷ dị này hóa thành tro bụi, thân thể mục nát. Trong khoảnh khắc, dường như đã trải qua một kỷ nguyên xa xưa. Tuy nhiên, hào quang linh hồn của chúng không diệt, rời khỏi tro bụi, như ngọn lửa từ gỗ mục bùng lên, nhảy múa mãnh liệt, rồi tiếp tục tiến về phía trước trên luân hồi lộ. Tất cả đều như vậy, chúng như loài sâu đốt mình vào lửa, thân thể hóa thành tro bụi, hào quang linh hồn thoát ra, tiếp tục hướng về hồn hà. Vô số hào quang linh hồn, vô số sinh linh thần thánh, bị một cỗ lực lượng vượt xa tưởng tượng dẫn đến bờ hồn hà, như trong nháy mắt đã vượt qua hàng tỷ dặm không gian. Sau đó, chúng tan rã, hào quang linh hồn tiêu tán, cuối cùng hóa thành một hạt cát trên bờ hồn hà. Một luồng hào quang, một hạt cát, bờ hồn hà mênh mông bát ngát, rốt cuộc có bao nhiêu hạt cát? Đó có phải là vô số hào quang linh hồn? Mọi người đều kinh hãi, hồn hà quả thực quá đặc biệt, nguồn gốc không thể truy tìm, không nên suy nghĩ kỹ, thật sự quá đáng sợ. So với Diệp Phàm và những người khác, Vương Huyền biết nhiều bí ẩn hơn. Hồn hà không phải do nguồn gốc của thế lực quỷ dị sáng tạo ra, mà vốn đã tồn tại vô số năm tháng. Lực lượng quỷ dị chỉ chiếm cứ hồn hà, giống như tình hình ở cổ địa phủ, bên trong ẩn giấu vô số bí mật. Từ lời của những sinh linh quỷ dị đó, lần đại tế này do hồn hà chủ trì, nên chúng mới xuất hiện sao? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Sự xuất hiện của động huyệt âm u, cánh cửa cổ xưa và luân hồi lộ nối liền hồn hà, không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Tệ nhất là đại tế sắp diễn ra nên hồn hà mới xuất hiện, vậy họ sẽ đối mặt với tình thế khó khăn nhất, chỉ là thoáng hiện ra mà thôi, chúng ta vẫn cách hồn hà rất xa, Vương Huyền nói. Lời vừa dứt, như để chứng minh điều ông nói, tầng tầng sương mù xuất hiện che khuất hồn hà khó lường, không còn nhìn thấy nữa. Luân hồi lộ cũng bắt đầu rung chuyển rồi biến mất, cánh cửa cổ xưa cũng từ từ đóng lại, thậm chí cả động huyệt tĩnh bịch họ đang đứng cũng dần biến mất. Mọi người phải vội vã chạy theo đường cũ. Khi họ trở lại tiên vực, động huyệt âm u đã biến mất, ngay cả lực lượng quỷ dị cũng không còn dấu vết. Hồn hà biến mất, lần xuất hiện này chỉ là ngoài ý muốn sao? Cử đạo nhất nghiêm nghị hỏi. Hồn hà xuất hiện rồi biến mất, ngoài việc để lại một hình ảnh quỷ dị và kinh khủng, không có sinh linh quỷ dị mạnh mẽ nào xuất hiện, điều này thật sự khó hiểu. Mọi chuyện sắp bắt đầu, vừa rồi chỉ là điềm báo, Vương Huyền trầm giọng nói. Lần này, tuy hồn hà chưa hiện thân thực tại tiên vực, nhưng sự xuất hiện của nó chính là điềm báo bất thường. Rõ ràng, sau khi liên tiếp thất bại, tổn thất 6 tiên vương cấp bậc sinh linh dị vực, thế lực dị vực đã cảnh giác với tình hình tiên vực. Nơi đây dù sao cũng là quê nhà của Hoang Thiên Đế, xuất hiện một cường giả như vậy, cho dù đánh giá cao tiên vực đến đâu cũng không sai. Hồn hà xuất hiện, e rằng là để mở ra thông đạo, chuẩn bị cho sự giáng lâm của những cường giả thực sự. Một lão tướng nghiêm nghị nói, Hoang Thiên Đế năm ấy một kiếm chém ngang vạn cổ, ngăn cách chư thiên vạn giới với thế lực dị vực. Từ đó về sau, chư thiên vạn giới không còn bóng dáng của dị vực, lực lượng dị vực đã rất lâu không xuất hiện ở chư thiên vạn giới. Việc giáng lâm của chúng không hề dễ dàng, dù là thế giới cách xa nhau vô cùng, tiên đế đương nhiên không bị khoảng cách khống chế, nhưng cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế vẫn bị hạn chế. Chính vì vậy, sau khi đại chiến giữa Hoang Thiên Đế và tổ tiên dị vực kết thúc, lực lượng chém ngang vạn cổ bắt đầu tiêu tán, dị vực mới có thể trở lại xâm lấn chư thiên. Dù vậy, lực lượng dị vực vẫn đang từ từ ăn mòn chư thiên vạn giới, chứ không phải là tấn công quy mô ngay lập tức. Các thông đạo cũ đều đã bị phá hủy, nên chúng mới muốn mở lại thông đạo. Xem ra chúng ta vẫn còn chút thời gian, Vương Huyền nói. Lực lượng dị vực rời xa chư thiên vạn giới quá lâu, muốn lại lần nữa giáng lâm xuống phương thiên địa này, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Những cường giả thực sự không dám ra tay, e rằng là sợ Hoang Thiên Đế đã lưu lại những thủ đoạn kinh thiên động địa nào trong quê nhà. Với sự kiêng kỵ của cường giả dị vực đối với Hoang Thiên Đế, việc làm thận trọng như vậy cũng không phải điều gì lạ. Nhưng sau khi liên tiếp tổn thất mấy sinh linh dị vực mà không có tiến triển gì, những sinh linh dị vực này tất nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Sự xuất hiện của hồn hà chính là một dấu hiệu, là dấu hiệu cho thấy dị vực bắt đầu mở lại thông đạo, để sinh linh dị vực quy mô lớn giáng lâm xuống tiên vực. Có thể thấy, một khi thông đạo được mở, toàn bộ tiên vực sẽ phải đối mặt với sự xâm lược quy mô lớn của vô số sinh linh dị vực trong tương lai. Nhưng đối với Vương Huyền và những người khác, đây không hẳn là chuyện xấu. Dù sao, sự giáng lâm của sinh linh dị vực là điều không thể tránh khỏi, mà sinh linh dị vực muốn mở ra thông đạo, tất nhiên cần hao phí thời gian. Đây chính là thời gian để Vương Huyền và những người khác cố gắng tăng cường thực lực, không thể chờ thêm nữa. Trong khoảng thời gian này ta đã tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng vạn cổ năm tháng trôi qua, tất cả đều đã thành Thương Hải Tăng Điền. Hiện giờ chỉ còn một nơi, đó cũng là nơi có khả năng nhất, việc này không thể chậm trễ, ta đi ngay. Đoạn Đức trầm giọng nói, hắn đã nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Kể từ khi trở về từ Trường Hà thời gian, hắn không ngừng tìm kiếm trong chư thiên vạn giới, để tìm ra manh mối đặc biệt liên quan đến Hoang Thiên Đế. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, những nơi đó đều là nơi Hoang Thiên Đế từng tồn tại trong ký ức của hắn. Nhưng rất tiếc, như lời hắn nói, vạn cổ năm tháng trôi qua, rất nhiều thứ đã thành Thương Hải Tăng Điền. Ngươi định đi đâu? Vương Huyền sắc mặt khẽ động, hỏi dò. Ở loạn cổ thời đại, nơi đó thuộc Cửu Thiên Thập Điện, tên là Thiên Uyên, nơi đó từng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Đoạn Đức nói, Vương Huyền hiểu rõ Thiên Uyên ở loạn cổ thời đại là nơi nào, đó là một địa điểm đặc biệt. Hơn nữa, nếu hắn nhớ không lầm, ở loạn cổ thời đại, Hoang Thiên Đế chính là ở phụ cận Thiên Uyên mà bùng nổ một trận chiến không thể tưởng tượng nổi. Sự phán đoán của Đoạn Đức không sai, nếu hắn đoán không sai, chỉ cần tìm được Thiên Uyên, bọn họ cuối cùng sẽ lại tiếp cận Hoang Thiên Đế. Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta cùng ngươi đi một chuyến, nếu có thể, chúng ta phải nhanh chóng xuyên thủng Trường Hà thời gian một lần nữa. Vương Huyền nói, liệu có đạt được nguyện vọng hay không, còn phải chờ tìm được Thiên Uyên mới biết, nhưng điều này không nghi ngờ gì là có hy vọng rất lớn. Hắn muốn tự mình đi một chuyến. Đoạn Đức khẽ gật đầu. Hồn hà đã xuất hiện, thời gian còn lại của họ không biết còn bao nhiêu, quả thực cần phải tranh thủ thời gian, mọi người cùng nhau lên đường. Dưới sự chỉ huy của Đoạn Đức, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Thiên Uyên trong chư thiên vạn giới. Khoảng cách loạn cổ thời đại đã rất lâu, nhưng trong trận chiến loạn cổ thời đại ấy, Cửu Thiên Thập Địa đã bị phá hủy hoàn toàn. Muốn tìm được Thiên Uyên xưa kia trong chư thiên vạn giới không phải chuyện dễ, nhưng cũng không phải là tìm kiếm mò mẫm hoàn toàn không có manh mối. Cửu Thiên Thập Địa xưa kia, sau khi bị tàn phá, cuối cùng biến thành nhân thế, cũng chính là phương thiên địa mà họ đến từ đó. Ở loạn cổ thời đại, Thiên Uyên và Cửu Thiên Thập Địa có liên hệ mật thiết. Sau khi Cửu Thiên Thập Địa bị phá hủy, Thiên Uyên hẳn không cách xa Cửu Thiên Thập Địa lắm. Một đám tiên vương tìm kiếm giữa chư thiên vạn giới, lại có phương hướng đại khái, tìm được Thiên Uyên xưa kia tất nhiên không phải việc khó. Thương Hải Tang Điền, cảnh còn người mất, tất cả những gì đã qua đều tan biến, không còn tồn tại. Đoạn Đức cảm khái nói, sau một phen tìm kiếm, họ cuối cùng cũng tìm được Thiên Uyên xưa kia, nhưng trước mắt họ lại là một vùng phế tích. Theo lời Đoạn Đức, Thiên Uyên từng là tiền tuyến của Cửu Thiên Thập Địa chống lại dị vực. Vô số cường giả từng chiến đấu ở đây, chính vì sự tồn tại của Thiên Uyên mà tiên vương dị vực không thể vượt giới mà đến, giúp Cửu Thiên Thập Địa vượt qua thời kỳ nguy na nhất. Trận chiến khốc liệt ấy kết thúc, Thiên Uyên sụp đổ, Cửu Thiên Thập Địa tan thành mây khói, biết bao anh hùng hào kiệt hóa thành tro bụi. Bây giờ không phải lúc để cảm khái chuyện cũ, nếu chúng ta không thể vượt qua kiếp nạn này, hậu quả sẽ giống như sự sụp đổ của Cửu Thiên Thập Địa năm xưa. Cửu Đạo Nhất trầm giọng nói, họ đều là những người từng theo Hoàng Thiên Đế chinh chiến xa trường, đều từng chứng kiến những năm tháng gian truân nhất của Cửu Thiên Thập Địa. Nhưng trong mắt họ, thứ quỷ dị này còn đáng sợ hơn cả dị vực năm xưa, đó là sự tồn tại khủng khiếp mà ngay cả Hoàng Thiên Đế cũng bất lực. Nếu thứ quỷ dị này xâm lấn chư thiên vạn giới, hậu quả sẽ như Cửu Thiên Thập Địa năm nào, họ tuyệt nhiên không có khả năng ngăn cản. nơi này quả nhiên có điểm mấu chốt. Có lẽ lần này chúng ta sẽ có thu hoạch bất ngờ. Vương Huyền lên tiếng. Đoạn Đức tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng. Trên di tích Thiên Uyên này, quả nhiên có một điểm mấu chốt đặc biệt. Đây là nơi Hoàng Thiên Đế từng chinh chiến, dù trải qua vạn cổ năm tháng, nơi đây vẫn lưu lại dấu ấn bất tử của Hoàng Thiên Đế. Qua nơi này, họ có thể tiếp cận thời đại của Hoàng Thiên Đế, thậm chí trực tiếp đối thoại với vị Hoàng Thiên Đế vô địch thiên hạ ấy. Mọi người nhanh chóng hành động, hợp lực bố trí trận pháp, điều động lực lượng thiên điện, chuẩn bị một lần nữa xuyên thủng Trường Hà thời gian. Sư phụ, con sẽ đi cùng người, người càng đông, hy vọng càng lớn. Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói. Diệp Nhiếp Nhiếp đã rất rõ ràng, nếu có thể, nàng không muốn sư phụ mình mạo hiểm, nhưng nàng biết mình không thể ngăn cản. Cách duy nhất là cùng sư phụ xâm nhập Trường Hà thời gian. Nếu có nguy hiểm, nàng cũng sẽ cùng gánh chịu. Xâm nhập Trường Hà thời gian không phải càng đông càng tốt, người càng đông, nguy hiểm càng khó lường. Lần này vẫn là ta và Đoạn Đức cùng nhau xuyên qua Trường Hà thời gian. Nếu con nguyện ý, thì cùng đi. Vương Huyền nói. Hắn hiểu rõ ý tứ của Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng như lời hắn nói, càng nhiều người xuyên qua Trường Hà thời gian, nguy hiểm càng lớn. Ba người đã là giới hạn, nếu nhiều thêm người, e rằng vừa bước vào Trường Hà thời gian sẽ lập tức phải chịu phản phệ nghiêm trọng. Chuẩn bị xong xuôi, Vương Huyền cùng mọi người hợp lực, mỗi người xuất ra một kích kinh thiên động địa, xuyên thủng Trường Hà thời gian. Trường Hà thời gian vỡ ra, Vương Huyền và hai người kia không chút do dự lập tức ngược dòng thời gian, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Dựa vào một giọt máu của Tào Vũ Sinh, ba người ngược dòng thời gian hướng về điểm cảm ứng xa xôi tiến đến. Vô số người và sự việc trong dòng sông thời gian liên tục hiện lên, đến một thời điểm nào đó ba người mới dừng lại, dường như vẫn là dòng sông thời gian cũ, nhưng lại có chút khác biệt. Trường Hà thời gian khó lường, họ căn bản không thể hiểu hết thảy. Từ đây, mỗi người tự đi đường riêng, xâm nhập Trường Hà thời gian, truy tìm những năm tháng cũ. Nhớ kỹ, trong Trường Hà thời gian, chúng ta không thể can thiệp bất cứ việc gì, nếu không sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Vương Huyền trầm giọng dặn dò, trong dòng sông thời gian, dù cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Lần trước hắn đã gặp phải nguy hiểm khôn lường. Đoạn Đức lần trước may mắn, nhưng không có nghĩa là lần này hắn vẫn có thể tùy ý trong Trường Hà thời gian. Còn Diệp Nhiếp Nhiếp là lần đầu tiên xâm nhập Trường Hà thời gian, những điều cần chú ý, hắn phải nói rõ ràng. Sau khi dặn dò xong, ba người ngưng thần tĩnh khí, mỗi người bước một bước, xâm nhập vào Trường Hà thời gian. Vô số hình ảnh hiện lên trước mắt Vương Huyền, trong đó có những hình ảnh hắn từng thấy, cũng có những hình ảnh chưa từng thấy, đều là những sự việc thực sự đã xảy ra trong lịch sử, nhưng trong đó không có người hắn muốn gặp. Không ngừng tìm kiếm, dựa theo cảm ứng xa xôi, Vương Huyền thận trọng xâm nhập Trường Hà thời gian. Nhưng tiếc thay, hắn đã hai lần xâm nhập Trường Hà thời gian, đi đến thời đại không biết, nhưng vẫn không thấy Hoàng Thiên Đế. Hắn chưa nản chí, đây vốn là chuyện bình thường, đây là cơ hội tốt nhất. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều lần xâm nhập Trường Hà thời gian, lần nữa lao ra Trường Hà thời gian, nghỉ ngơi một lát. Khi hắn chuẩn bị xâm nhập Trường Hà thời gian lần nữa, một sự rung động kỳ lạ ập đến. Vương Huyền sắc mặt khẽ động, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, cộng hưởng với giọt tinh huyết của Tào Vũ Sinh. Đây là Hoàng Thiên Đế sao? Ngay sau đó, hắn thấy được, đó là một giọt máu, đỏ tươi như hỏa diệm, trong suốt rực rỡ, thần hà cuồn cuộn, tỏa ra uy áp khó lường. Một giọt máu, sáng chói kinh người. Đây là máu của ai? Tại sao lại cộng hưởng với giọt tinh huyết của Tào Vũ Sinh? Chỉ có một đáp án, đó là giọt máu này thuộc về Hoàng Thiên Đế, mới có thể cộng hưởng với giọt tinh huyết của Tào Vũ Sinh. Nhưng giọt máu này có vẻ hơi khác biệt, khí tức khó lường này hơi khác với Hoàng Thiên Đế mà hắn từng thấy, chẳng lẽ là giọt tinh huyết kia? Xem ra quả nhiên có nhân quả. Vương Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn đã mơ hồ đoán được đây rốt cuộc là giọt máu gì, có thể nói là của Hoàng Thiên Đế, nhưng chính xác mà nói là của Hoàng Thiên Đế tương lai. Gặp được giọt máu này đối với hắn mà nói có lẽ là một cơ hội tốt nhất. Giọt máu ấy chìm nổi giữa dòng thời gian vỡ vụn, tựa như không thuộc về cõi đời này, lơ lửng trong hư vô vĩnh hằng. Đó là một giọt đế huyết của Hoàng Thiên Đế, nhưng lại không hiện hữu trong không gian thời gian của ngài, mà là từ tương lai trôi đến. Đúng vậy, nơi đây vẫn nằm trong phạm vi Trường Hà thời gian, song song với thời niên thiếu của Hoàng Thiên Đế, lại gần hơn với thời đại của Vương Huyền. Chẳng lẽ là bởi trận chiến năm xưa khiến vô số giọt đế huyết phân tán khắp cổ kim tương lai, nên mới có giọt máu này? Vương Huyền thầm nghĩ. Nhắc đến Hoàng Thiên Đế, người người đều nghĩ đến hai chữ cái thế vô địch, nhưng vị thiên đế này vốn dĩ đã kinh tài tuyệt diễm. Ngài có thể sáng tạo ra bộ Tha Hóa Đại Tự Tại đại pháp thâm sâu như vậy, kinh tài tuyệt diễm quả thực khó có thể diễn tả hết. Tha Hóa Tự Tại, này hóa vạn cổ, hóa tế nguyệt, hóa luân hồi, hóa hết thảy, chỉ riêng việc hiểu được sự thần diệu ấy đã là điều không tưởng. Đến cùng là trí tuệ siêu phàm đến mức nào mới có thể sáng tạo ra bộ công pháp không tưởng này, cho dù là tiên đế e rằng cũng khó lòng sáng tạo ra loại pháp môn này. Vương Huyền dùng trí cao cung điện thu lấy giọt máu ấy, việc này vô cùng thuận lợi. Giọt máu lập tức chui vào trong cung điện, trong lòng hắn rõ ràng, không phải thực lực hắn mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng thu lấy giọt máu này, mà là chính giọt máu ấy tự có linh tính. Mốc rễ của việc này hẳn là do giọt tinh huyết của Tào Vũ sinh cộng minh với giọt máu Hoàng Thiên Đế, khiến giọt máu này xuất hiện vào lúc này. Giờ đây, giọt máu tuy nằm trong trí cao cung điện của hắn, nhưng thực tế hắn căn bản không thể chạm vào, bởi hai vật không cùng một không gian thời gian. Giọt máu này chỉ khi đến đúng thời đại của nó mới có thể tỏa sáng hào quang, phát huy tác dụng vốn có. Lấy giọt máu này làm tọa độ, tìm kiếm địa điểm thích hợp, xuyên thủng trường hà thời gian, có lẽ có thể làm được việc tưởng chừng như không thể tin nổi kia. Vương Huyền tự lẩm bẩm. Lần này họ tìm đến Di Chỉ Thiên Uyên, thông qua điểm mấu chốt đặc biệt, lại một lần nữa tập hợp mọi người, xuyên thủng trường hà thời gian. Ban đầu tưởng rằng có thể tìm được người thích hợp vào thời điểm thích hợp, nhưng thực tế tình hình lại không tốt đẹp như dự liệu. Lực lượng tu chỉnh thời gian đang ngăn cản tất cả, nhằm phòng ngừa lịch sử bị thay đổi, gây ra hậu quả khôn lường. Nếu hiện giờ hắn là chuẩn tiên đế, có lẽ có thể xuyên phá tất cả, tạm thời áp chế sức mạnh khổng lồ của trường hà thời gian, đi đến nơi hắn muốn. Nhưng thực lực của hắn cuối cùng vẫn còn thiếu một chút, chỉ là tiên vương mà đã có thể nhiều lần đi lại trong dòng sông thời gian, đã là điều không tưởng. Hơn nữa, sâu trong lòng hắn có một cảm giác, cho dù đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, e rằng cũng khó đạt được nguyện vọng. Đến đúng thời điểm, gặp được người thích hợp, nhưng chỉ là gặp mặt mà thôi, không thể nào kể cho đối phương biết mọi chuyện tương lai. Quan trọng hơn là, đây chỉ là Hoang Thiên Đế tồn tại trong quá khứ, không phải Hoang Thiên Đế trong không gian thời gian của họ. Trong đại chiến với tổ tiên quái dị, lực lượng kinh khủng đã cắt đứt tất cả, khiến họ không thể tìm được Hoang Thiên Đế thực sự. Cho dù thấy được Hoang Thiên Đế trong quá khứ, cũng khó có thể thông qua dấu vết quá khứ để liên lạc với Hoang Thiên Đế hiện tại. Việc này liên quan đến thời gian và thiên địa chí đạo, quỷ dị và kinh người. Chỉ có đạt tới cảnh giới tiên đế mới có thể chạm đến lĩnh vực này. Thực ra ta đã sớm biết cách làm, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta thực sự không muốn bước đi bước đó. Vương Huyền thở dài bất đắc dĩ. Làm thế nào để liên lạc với Hoang Thiên Đế? Lịch sử thực ra đã cho câu trả lời, nhưng cho đến nay, hắn vẫn không muốn làm như vậy. Dẫu sao, nếu có thể dùng cách khác liên lạc với Hoang Thiên Đế, ai lại muốn hy sinh một thiên tài tuyệt thế? Nhưng hiện giờ xem ra, sức mạnh của trường hà thời gian không phải dễ dàng đối phó. Muốn có thu hoạch, nhất định phải đánh đổi. Hắn biết thời gian còn lại không nhiều, không thể mãi mãi tìm kiếm trong dòng sông thời gian. Việc này không chỉ gây ra hậu quả khó lường, mà còn ảnh hưởng đến cục diện tương lai. Hắn đã đến lúc phải quyết định. Nhưng trước đó, hắn vẫn muốn tiếp tục thăm dò trường hà thời gian, cố gắng tìm kiếm dấu vết tồn tại của Hoang Thiên Đế, thậm chí gặp mặt ngài một lần. Việc này không phải vô nghĩa. Cho dù hiện giờ không thể thành công, chỉ cần làm đủ nhiều, vẫn sẽ có ích lợi rất lớn cho tương lai. Đã chuẩn bị lại một lần xâm nhập trường hà thời gian, chi tìm trong những năm tháng Hoang Thiên Đế có thể tồn tại, thì Diệp Niếp Niếp và Đoạn Đức xuất hiện. Sau một hồi trò chuyện, Diệp Niếp Niếp và Đoạn Đức đều đi đến những không gian thời gian khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ, không gặp được Hoang Thiên Đế. Khi họ nhìn thấy giọt máu ấy, đều kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là Đoạn Đức. Hắn cảm nhận được hơi thở vô cùng quen thuộc từ trong đó. Đây tuyệt đối là giọt máu của huynh đệ ta, sao lại xuất hiện trong dòng sông thời gian? Đoạn Đức kinh ngạc hỏi. Nếu lúc trước chỉ là phỏng đoán, thì phản ứng của Đoạn Đức lúc này đã xác định giọt máu này chính là của Hoang Thiên Đế. Dù biết nguồn gốc giọt máu này, Vương Huyền vẫn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tha hóa đại tự tại đại pháp thực sự quá bất phàm. Có giọt máu này dẫn đường, nói không chừng chúng ta thực sự có thể đến gần vị thiên đế kia. Vương Huyền nói, họ đã xâm nhập trường hà thời gian nhiều lần. Ngoài việc Vương Huyền tình cờ thấy được Hoang Thiên Đế lúc còn trẻ, thì đều thu hoạch không lớn, dù chỉ là thoáng chốc. Vương Huyền cũng không kịp trụ lại lâu, trước sức mạnh vô biên của dòng thời gian, hắn thậm chí không thốt nên lời. Nay đã có giọt máu của Hoang Thiên Đế, tình thế hẳn sẽ khác. Vương Huyền cùng hai người kia quyết định cùng nhau hành động. Ba người lại lần nữa tiến vào trường hà thời gian. Lần này, họ cảm nhận được biến hóa khó hiểu. Giọt máu trong trí cao cung điện bỗng chấn động dữ dội. Giọt máu của Hoang Thiên Đế lúc này đỏ tươi như hồng ngọc, tỏa sáng rực rỡ trong trí cao cung điện, chiếu rọi trường hà thời gian, dẫn đường cho họ. Đây là đang dẫn ta tìm tung tích của vị thiên đế kia sao? Hay là nó muốn trở về cội nguồn? Vương Huyền tự nhủ. Diễm Nhiếp Nhiếp và Đoạn Đức cũng cảm nhận được sự biến đổi, ánh mắt họ tràn đầy hy vọng. Có lẽ lần này họ thực sự có thể tọa nguyện. Dưới sự dẫn dắt của giọt máu, hắn lại lần nữa tiến vào trường hà thời gian, thấy một ngọn đại sơn uy nghiêm hùng vĩ vô cùng, cao chót vót như muốn chạm tới trời xanh. Ngay lúc đó, trường hà thời gian cũng phản ứng lại, sức mạnh minh mông cuồn cuộn trào dâng, muốn ngăn cản họ bước vào thời không này. Điều này càng khiến hắn chắc chắn trường hà thời gian này nhất định có liên hệ mật thiết với Hoang Thiên Đế, nên mới có phản ứng như vậy. Vương Huyền vận dụng toàn lực thúc đẩy trí cao cung điện, chống đỡ áp lực từ trường hà thời gian. không ngừng tiến vào, từ từ hạ xuống mảnh đất thời gian này. Cuối cùng, họ thành công, đặt chân vào một phương thiên điện. Nhìn khắp thiên điện, hắn lập tức hiểu ra, đây không phải cửu thiên thập điện, cũng không phải tiên vực. Đây là một tiểu thế giới, thuộc về thời đại xa xưa. Cảm nhận được quy tắc thiên điện, hắn nhanh chóng nhận ra, đây là tiên cổ tiểu thế giới. Chính tại nơi đây, Hoa Thiên Đế đã tu luyện ra ba đạo tiên khí, bắt đầu con đường tu tiên lấy thân làm chủ, chính là con đường tu luyện của hậu thế. Đặt chân đến thời không này, hắn vẫn chưa thấy Hoàng Thiên Đế, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, tương lai, Hoàng Thiên Đế nhất định sẽ đến nơi này. Tất cả đều bởi vì giọt máu kia, vốn thuộc về Hoàng Thiên Đế, có sự liên hệ huyền diệu với Hoàng Thiên Đế của thời không này. Việc dẫn hắn đến đây tất nhiên không phải ngẫu nhiên, bởi vì nơi này có mối liên hệ khó hiểu với Hoàng Thiên Đế. Khả năng lớn nhất chính là Hoàng Thiên Đế tương lai sẽ đến đây, và giọt máu kia sẽ chờ đợi Hoàng Thiên Đế tại đây. Thai hóa đại tự tại đại pháp quả là công pháp đặc biệt, từ nguồn gốc diễn dịch ra, con đường khai sáng như phượng hoàng tái sinh, chỉ sau khi trải qua nhiều lần đại biến mới thể hiện được sự huyền diệu thực sự, cuối cùng thăng hoa đến cực điểm, trở thành đế pháp vô địch thiên hạ. Co Thiên Đế trong Trường Hà thời gian đã tản ra vô số tinh huyết, trải qua vô số thời không tôi luyện, vượt qua dòng sông năm tháng rửa sạch, đế pháp này mới đại thành, và giọt máu hắn gặp được chính là một giọt tinh huyết Hoàng Thiên Đế tản ra trong Trường Hà thời gian. Đối với Hoàng Thiên Đế hiện tại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều này, ngay khi họ vừa đặt chân đến thời không này, đã có thiên kiếp kinh khủng giáng xuống, đủ thấy một phần. Đó là sức mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.